Yêu Long Cổ Đế, chương 4395, tranh đấu gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Vọng Chi Thành cũng không có cái gì vệ binh trông coi. Bất luận cái gì tới nơi này tu sĩ, đều có thể tùy ý xuất nhập, dùng đế thiên cầm đầu. Diệp Long Hách, Diệp Long Thần làm phụ. Phượng Hoàng Tông trăm vạn thành viên đến, khí thế như cầu vồng. Đế Thiên tóc dài màu lam đậm theo gió tung bay. Hắn quét mắt liếc mắt phía dưới. Cái kia rất nhiều đang ở nhìn mình đám người tu sĩ. Mặc dù tại Phượng Hoàng Tông đến về sau, những tu sĩ này đình chỉ nghị luận. Có thể Đế Thiên coi như là dùng đầu ngón chân, đều có thể đoán được. Trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì? Tại Đế Thiên trong lòng, nguyện ý một mực ở tại Vô Vọng Chi Thành nơi này. Không thể nghi ngờ đều là đám ô hợp. Cho nên, hắn cũng không có muốn cùng những người này chào hỏi suy nghĩ. Mọi người sau khi rơi xuống đất, trực tiếp theo Đông Môn tiến nhập Vô Vọng Chi Thành. Trong đó đích thật là một mảnh phồn hoa. Hoàn toàn không hướng bên ngoài nhìn lại như vậy băng lãnh. Bốn phía hoặc là quầy hàng, hoặc là cửa hàng. Tóm lại ngựa xe như nước, tràn đầy phồn vinh cảnh tượng. Đi hỉ thước lâu. Đế Thiên hạ lệnh, đúng, mọi người ứng tiếng, sau đó theo Đế Thiên bước chân, hướng phía hỉ thước lâu phương hướng tiến đến. Nếu muốn tới Vô Vọng Chi Thành, tuần tra bộ tự nhiên đã sớm điều tra qua liên quan tới Vô Vọng Chi Thành sự tình. Hỉ thước lâu, liền là Đông Huyền Minh Cung tại đây bên trong, thành lập xa hoa quán rượu. Đương nhiên, đối ngoại là xa hoa quán rượu, đối nội cũng xem như Đông Huyền Minh Cung tại Vô Vọng Chi Thành một cái cứ điểm. Như Côn Lôn Trai, Thiên Long Môn những thế lực này, cũng đều đồng dạng có cứ điểm an bài tại đây bên trong. Chỉ bất quá hoặc là dùng khách sạn, hoặc là dùng cửa hàng danh nghĩa, trăm vạn bộ hạ, hơn nữa còn là Phượng Hoàng Tông người. Này loại mẫn cảm thân phận, để bọn hắn khi tiến vào Vô Vọng Chi Thành trước tiên, liền đưa tới chú ý, đại lượng tầm mắt bắn ra trên người bọn hắn. Trên đường phố chính người đều là theo bản năng tránh ra. Đế Thiên cũng không để ý tới những người này, mà là xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông thành viên. Tại sau nửa canh giờ, đứng ở hỉ thước lâu trước đó. Hỉ thước lâu rất lớn, có tới 10 tầng cao. Có thể đối với Phượng Hoàng Tông trăm vạn thành viên tới nói, còn chưa đủ xem. Này cả con đường, cơ hồ đều bị Phượng Hoàng Tông người cho chiếm cứ. Đến mức chàng diện lộ ra cực kỳ chen chúc. Các ngươi hai cái, mang một bộ phận người đi Minh Vũ khách sạn, Thần Đan Trải. Đế Thiên nói, được, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần gật đầu. Lại tách ra 2/3 người, hướng phía hai địa phương này mà đi. Minh Vũ khách sạn lệ thuộc vào Côn Lôn Trai dưới cờ. Thần Đan Trải lệ thuộc vào Phượng Vũ Các. Đương nhiên, cho dù là tách ra đi một chút, nhưng bây giờ còn có hơn 300.000 người đứng ở chỗ này. Trên người bọn họ Phượng Hoàng cực kỳ chói mắt. Hỉ thước lâu vẫn như cũ chứa không nổi. Sớm tại Phượng Hoàng Tông đến thời điểm, hỉ thước lâu liền đã nhận được tiếng gió thổi. Như thường tới nói, như có khách đến, hẳn là nhân viên cửa hàng tiếp đãi. Nhưng giờ phút này, theo hỉ thước lâu ở trong đi ra, lại là một người đàn ông tuổi trung niên. Trên người hắn, ăn mặc Đông Huyền Minh Cung đặc hữu trưởng lão quần áo và trang sức. Theo hắn mi tâm bốn khỏa màu đen nhạt tinh thần nhìn lại. Điều này hiển nhiên không phải một tên bình thường trưởng lão. Như vẻn vẹn nội môn hoặc là ngoại môn trưởng lão, không có khả năng có được tứ tinh thiên thần cảnh tu vi. Theo hắn cùng nhau ra tới, còn có hai tên nhất tinh thiên thần cảnh, cùng với mười mấy tên huyền thần cảnh. Phượng Hoàng Tông đường xa tới, thật sự là làm ta hỉ thước lâu. Rồng đến nhà tôm a, nam tử trung niên cười ôm quyền nói. Tại hạ Đông Huyền Minh Cung Thái A Cung thứ thất trưởng lão Bùi Mông, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tuần sát sứ thứ lỗi a. Nhìn như ăn nói khép nép, thực lại chỉ là ngụy trang thôi. Đế Thiên cũng sẽ không bị hắn loại nụ cười này cho mê hoặc. Đương nhiên, tin tức không có truyền trước khi đến, đế trời cũng sẽ không trực tiếp liền trở mặt. Hắn đồng dạng cười nói, đế mỗ có tài đức gì, lại cần Bùi trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp. Bất quá là đi ngang qua nơi này, chờ một tin tức, cho nên tạm thời tới này bên trong ngừng lại chân mà thôi. Bùi trưởng lão không cần làm to lớn như thế chàng diện. Luận chàng diện lời, ta Đông Huyền Minh Cung, sợ là so ra kém Phượng Hoàng Tông a. Bùi Mông vẫn như cũ cười nói, chỉ là bộ hạ liền mang đến hơn 100 vạn, hơn nữa còn là Đế Thiên Tuần sát sứ, cùng với 2 vị giám sát sứ tự mình xuất lĩnh. Ngươi muốn nói chỉ là vì ngừng lại chân? Bùi Mỗ thật là không tin đây. Ha ha ha, Bùi trưởng lão quá lo lắng. Đế Thiên cười to, tùy theo hướng đi Hỉ Thước lâu nội bộ, cùng Bùi Mông gặp thoáng qua thời điểm. Đế Thiên bỗng nhiên nói, Đế Mỗ trước khi tới đây, có thể đều đã nghe ngóng, Hỉ Thước lâu đều là ăn cơm trước, sau trả tiền đây, Bùi trưởng lão nên sẽ không cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông nhiều người, trả không nổi tiền cơm, cho nên muốn trước để cho chúng ta trả tiền, mới để cho chúng ta đi vào đi. Bùi Mông trên mặt ý cười vẫn như cũ, tầm mắt lại là chìm xuống. Hắn thật đúng là loại suy nghĩ này. Phượng Hoàng Tông nhiều người như vậy đến, khẳng định không có chuyện gì tốt. Hắn lại có thể nhường Phượng Hoàng Tông chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ, này Đế Thiên càng là khôn khéo. Trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đem việc này nói rõ. Như chính mình vẫn như cũ ngăn đón, muốn để bọn hắn trước giao tiền cơm, vậy hiển nhiên liền là sợ hãi Phượng Hoàng Tông. Người nào không biết, Phượng Hoàng Tông phú khả địch quốc. Nếu như Bùi Mông thật không phải muốn làm khó, vậy liền lộ ra Đông Huyền Minh cung độ lượng quá nhỏ. Đường đường nhất cấp thế lực, độ lượng như thế nhỏ, dĩ nhiên sẽ bị tu sĩ khác xem nhẹ. Việc này như truyền đi, lại đối mặt Côn Lôn trai nhóm thế lực thời điểm, không thể nghi ngờ cũng sẽ trên khí thế yếu đi một bậc. Mấu chốt nhất là, Hỉ Thước lâu quy củ, đích thật là ăn cơm trước, sau trả tiền. Bởi vậy, vì không cho Đông Huyền Minh cung rơi xuống mặt mũi, Bùi Mông vẫn là muốn dựa theo quy củ tới. Ha ha ha ha, làm sao lại thế? Trong lòng trong nháy mắt lóe lên những ý nghĩ này. Bùi Mông cười to nói, mặc dù Phượng Hoàng Tông nhân số không ít, nhưng ta Đông Huyền Minh cung cũng không phải cái gì nghèo kiết hủ lậu thế lực. Đừng nói không quan trọng 30 vạn người, coi như là 300 vạn người. 3000 vạn người tới, ta Đông Huyền Minh cung cũng đệm lên điểm này tiền cơm. Thật, Đế Thiên mắt sáng lên. Tự nhiên là thật, liền sợ ngươi Phượng Hoàng Tông không có 3000 vạn người a. Bùi Mông tầm mắt lấp lánh. Như thế, Đế Mỗ có thể an tâm đây. Đế Thiên vừa đi vừa nói, ta Phượng Hoàng Tông lần này đến, chỉ vì chờ một tin tức, có thể tin tức này còn không biết lúc nào mới có thể truyền đến. Cho nên, có thể sẽ ăn nhiều vài bữa cơm. Nếu Bùi trưởng lão rộng lượng như vậy, cái kia Đế Mỗ cũng là từ chối thì bất kính. Bất quá Bùi trưởng lão yên tâm chính là, chờ việc này kết thúc, Đế Mỗ nhất định sẽ đem tiền cơm 2 tay dâng lên. Bùi Mông nụ cười không thay đổi. Hỏi, xin hỏi Đế Tuần sát sứ, muốn chờ tin tức gì? Đến lúc đó, Bùi trưởng lão tự nhiên là biết. Đế Thiên nụ cười càng đậm, chỉ người phía sau nói, ta Phượng Hoàng Tông nhân số quá nhiều, cho nên dự định trước đem Hỉ Thước lâu dọn bãi. Bùi trưởng lão cũng không cần lo lắng, bọn hắn nếu là có ý kiến gì, cứ tới tìm Đế Mỗ chính là. Còn có, dọn bãi phí tổn, đều do ta Phượng Hoàng Tông gấp đôi ứng ra, nếu là vẫn như cũ chứa không nổi, vậy bên ngoài những đệ tử kia sẽ phải phiền toái Bùi trưởng lão an bài mấy người, vì bọn họ đem ăn đưa ra ngoài. Cái này, Bùi Mông nhíu nhíu mày, nói, đưa ăn ra ngoài cũng là có thể, nhưng sạch chàng, sợ là Bùi Mỗ bất lực a, này không phù hợp quy củ. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh ngạc, cách chương.